Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có phải bị thuyết phục nhanh quá rồi không? Kính Tiên Tri bất lực hỏi. Nhạc Quy nhún vai, chứ còn sao nữa? Chẳng lẽ ta phải chạy đến trước mặt các đại tiên môn để kháng nghị? Nếu cả ngàn năm qua đều như vậy, thì ta, một phàm nhân, đi phản đối có ích gì? Thay vì khó chịu trong lòng, chi bằng bình tĩnh mà đối mặt. Chỉ tiếc, nếu là ta sẽ cố tình giấu giếm thực lực, khiến bọn họ tưởng ta là gà mờ, rồi lên đài đánh cho đối thủ trở tay không kịp. Kính Tiên Tri, vô sỉ nhất vẫn là ngươi. Đáng tiếc ta chỉ là phàm nhân, đến cả chút thực lực để giấu cũng không có, cho nên tất cả đều là mơ tưởng. Nhạc Quy hơi ủ rũ, so với những luật ngầm này, ta giờ lại càng băn khoăn không biết làm sao để thắng trận thứ hai. Kính Tiên Tri lên tiếng, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Nhạc Quy, Kính Tiên Tri, mặc cho Nhạc Quy mỗi ngày đều âm thầm cầu cho đế giang nổi điên quá độ rồi phát nổ giữa Miểu Mang Sơn, thì trận thứ hai vẫn diễn ra đúng lịch. Theo quy định, các thí sinh phải lần lượt rút dây từ trong một cái dương. Cuối cùng, hai người có dây cùng màu, cùng chiều dài sẽ ghép thành một cặp đối chiến. Cách làm này rất truyền thống, không hề dùng linh lực, nhằm hạn chế tối đa mọi hành vi gian lận. Lúc Nhạc Quy đang xếp hàng rút dây, vừa hay lại xếp ngay sau Yêu Yêu. Hai người ai cũng không lên tiếng chào hỏi, chỉ lẳng lặng tiến bước cùng dòng người. Đến khi Nhạc Quy giơ tay định rút dây, Yêu Yêu bất chợt lên tiếng. Ngươi từ bỏ bây giờ vẫn còn kịp. Nhạc Quy ngừng tay, cười như không cười. Vậy sao được, nếu ta bỏ cuộc, chẳng phải sẽ có một tu sĩ không có đối thủ sao? Số lẻ thì sẽ có người tự động được thăng cấp. Yêu Yêu đáp nhạt nhẽo. Nhạc Quy, chính vì không để một kẻ may mắn như thế xuất hiện, nên ta phải thi cho bằng được. Yêu Yêu, nói đến đây thì Nhạc Quy đã rút xong dây. Yêu Yêu cũng không nói gì thêm, xoay người rút dây của mình rồi bỏ đi. Chỉ mất 15 phút là toàn bộ thí sinh đã hoàn tất việc chọn đối thủ. Nhạc Quy bốc trúng một tiểu mập mạp đến từ Luyện Khí Tông. Đối phương vừa thấy nàng, hai mắt đã sáng rỡ, hưng phấn như thể vừa trúng thẳng suất vào vòng trong. Nhạc Quy, làm ơn kiềm chế một chút đi, ít ra cũng nên thể hiện chút tôn trọng với đối thủ chứ. Sau khi xác định xong các cặp đấu, vòng thi chính thức bắt đầu. Khi nhóm thí sinh đầu tiên bước lên đài tỉ thí, đám đế quân đến từ tiên giới cũng đã an vị trên đài quan sát, chỉ là vẫn chưa thấy bóng dáng của đế giang đâu cả. Dù rằng đế giang ngồi ở đó cũng chỉ để ngủ, gặp xui xẻo cũng chẳng giúp đỡ nàng, nhưng giờ hắn không đến, Nhạc Quy lại thấy bồn chồn như đứa trẻ ngóng mãi mà không thấy người thân tới dự hội diễn ở trường. Đừng đợi nữa, hắn sẽ không đến đâu, Kính Tiên Tri uể oải nói. Nhạc Quy rầu rĩ, vì sao vậy? Vì chẳng có gì thú vị cả. Nó đáp, Nhạc Quy không phục, thế trận đầu có gì thú vị đâu. Trận đầu cũng chẳng thú vị, ta cũng bất ngờ là hắn đến. Dù sao thứ hắn muốn xem phải là vở kịch lớn ở trận thứ ba. Kính Tiên Tri cười nhạt, nghe vậy, Nhạc Quy gượng lại một giây, rồi hỏi. Người biết hắn rốt cuộc muốn làm gì à? Từ đầu đến giờ, nàng vẫn không hiểu vì sao đế giang lại bắt một phàm nhân như nàng phải tham gia đại hội thí luyện. Còn bắt phải đoạt được hạng nhất. Kính Tiên Tri, biết, ánh mắt Nhạc Quy sáng rực. Là gì, ta không nói cho ngươi. Kính Tiên Tri cố tỏ ra lạnh nhạt, nhưng trong giọng lại lộ rõ sự khoái chí. Nhạc Quy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội ơi, càng nghe càng bất an. Tuy chẳng biết đế giang đang bày trò gì kinh thiên động địa, nhưng thi thì vẫn phải thi. Lúc Nhạc Quy còn đang tán gẫu với Kính Tiên Tri, nàng đã thấy Yêu Yêu vung tay vẽ ra một kiếm hoa rực rỡ, thẳng tắp đờ, tới ít hầu đối thủ. Ngộ hoan của Xích Diễm Tông chiến thắng, từng cặp thí sinh lần lượt bước lên đài, Nhạc Quy ngồi xổm chán đến C, H, E, T trong một góc, nhìn dãy người mới không ngừng xuất hiện dưới đài, không nhịn được lại chọc chọc Kính Tiên Tri. Ê, sao ta thấy hình như người đông hơn cả trận đầu thì phải? Chuyện thường. Trận đầu chỉ loại đi một nửa số được chọn, thực lực của các thí sinh vẫn chưa lộ rõ. Còn lần này là thi đấu một chọi một, tuy vẫn chưa xác định được thứ tự cụ thể, nhưng cũng có thể nhìn ra ai phù hợp để sau này tổ đội tiến vào bí cảnh. Những ai thật sự nhắm đến việc vào bí cảnh, đương nhiên đều đổ đến cả. Nó nhẫn nại giải thích, Nhạc Quy kinh ngạc, không phải chỉ có thí sinh mới được vào bí cảnh sao? Dĩ nhiên là không rồi, người cái gì cũng không biết à. Mặt kín lúc này tràn đầy ma khí, nó bực dọc nói. Bí cảnh mỗi ngàn năm mới mở một lần, sao lại chỉ cho thí sinh vào? Tuy phần lớn cơ hội rơi vào tay người giỏi nhất trong các tiên môn, nhưng những người khác cũng có thể đi theo nhặt chút vụn bánh, có còn hơn không? Nhạc Quy, mấy người đó đều rất mạnh, có chịu mang người theo không? Kính Tiên Tri cười khẩy, bí cảnh đầy nguy hiểm, ai chẳng muốn dẫn theo vài người làm vật thử đường, như thế mới tăng cơ hội sống sót cho mình. Nghe tới đây, Nhạc Quy không khỏi thấy lạnh gáy, hóa ra những người được dẫn vào chỉ là vật hy sinh. Nàng luôn biết thế giới trong chuyện rất tàn nhẫn, nhưng thật sự nghe thấy vẫn cảm thấy khó chịu. Những người đó có biết bản thân là vật hy sinh không? Cách chương.